Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 10, Nghi Thức Thức Tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Tổ chức cứu thục là như thế nào tồn tại? Đường Tam cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Có thể thành lập tổ chức cứu thục, đồng thời làm trong bóng tối phản đối tổ chức. Không thể nghi ngờ là một ít nhân loại lương tri để bọn hắn thật sâu minh bạch. Chính mình sở tại chính là một cái thế giới như thế nào? Từ phong lang tộc nô lệ nhân loại số lượng phối trộn liền có thể nhìn ra được. Nhân loại trên thế giới này số lượng tuyệt đối không ít. 3 ngày sau sao? Bố cáo gián tiếp đi ra ngày thứ 2. Từng cái thôn trang liền có phản ứng. Trong thôn trang nô lệ cũng là có người phụ trách. Tự nhiên là lang yêu. Sáng sớm, lang yêu liền đem trong thôn tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau. Vô luận nam nữ lão ấu, đều là như vậy, chỉ bất quá những nhân loại tuổi tác lớn kia, trong mắt đều là im lặng mà chết lặng, một chút trẻ tuổi một chút, trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi tương đối mà nói vẻ mặt còn mang theo vài phần chờ mong. Hiển nhiên bọn hắn thức tỉnh phong lang huyết mạch là có khả năng nhất. Đường Tam liền đứng ở trong đám người, tại trong nội tâm của hắn. Nhưng thật ra là tràn đầy bi ai. Một đám nhân loại, ở chỗ này mong đợi. Lại là mẹ của mình đã từng bị yêu quái vũ nhục qua. Từ đó để cho mình có được một tia yêu quái huyết mạch. Đây là cỡ nào bi ai? Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị, Đường Tam cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao, đây là thế giới này nguyên bản quy tắc hình thành. Nhưng là... thân là nhân loại, mắt thấy đồng tộc của mình như vậy chết lặng làm nô lệ. Chỉ vì có thể sinh tồn xuống dưới. Trong nội tâm của hắn lại là tràn đầy bi ai. 8 năm qua, đối với loại tâm tình này tích lũy, cũng sớm đã để hắn quyết định, trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài. Trên thế giới này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang cho nhân loại ta cơ hội. Làm cho nhân loại chân chính có khả năng cường đại lên. Có thể có tôn nghiêm trên thế giới này sinh tồn. Đều nghe rõ ràng. Chờ một chút, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Phàm là thức tỉnh có ta phong lang bộ tộc huyết mạch nô lệ, đều có thể tham gia 2 ngày sau khảo thí. Khảo thí sau khi thông qua, nồng độ dòng máu đầy đủ, có thể làm phụ thuộc. Tiến vào trên trấn học tập, ưu tú phụ thuộc, thậm chí tương lai có thể có được cùng tộc ta đồng dạng đãi ngộ. Đây là cơ hội của các ngươi. Một bước lên trời cơ hội. Cho nên, tại trong quá trình thức tỉnh, thật tốt cảm thụ chính các ngươi huyết mạch. Có thay đổi gì không cần áp chế. Muốn để biến hóa của mình bày ra. Đều nghe rõ chưa? Các nô lệ nhân loại cùng nhau khom người. Đều là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Lang yêu hài lòng nhẹ gật đầu. Răng nanh nhô ra. Cặp mắt của hắn dần dần tản mát ra u lục sắc quang mang. Trong mắt hung quang lấp lóe. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Ngào ô, nương theo lấy một tiếng này thét dài vang lên. Nơi xa, tựa hồ cũng có vô số tiếng thét dài phụ họa vang lên. Quảng cáo, Đường Tam tại tương đối dựa vào sau địa phương. Nhưng hắn cảm giác rất mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được. Con lang yêu này đang phát ra gào thét thời điểm. Trong cơ thể hắn huyết mạch ngay tại sôi trào đồng dạng bộc phát ra nóng rực khí huyết ba động. Phần này ba động hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khiến cho nhân loại ở chỗ này thân thể đều rất nhỏ run rẩy. Ngào ô tại một tiếng sói chu sắp hết thời điểm. Lại là một tiếng sói chu từ lang yêu kia trong miệng phát ra. Huyết mạch khí tức cũng biến thành càng phát nồng nặc. Trong lúc bất chợt, Đường Tam bên trái đằng trước một tên thanh niên nhân loại đột nhiên thân thể run rẩy một chút. Phảng phất là thừa nhận thống khổ gì giống như. Hú lên quái gì, đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào. Tứ chi chạm đất. Trên làn da, từng cây màu nâu xanh lông tóc chui ra, nhưng tựa hồ cũng chịu đựng lấy đau khổ kịch liệt, tại nguyên chỗ lăn lộn, Đây là phong lang tộc huyết mạch đã thức tỉnh. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện ra tự thân, mà là yên lặng quan sát lấy. Trừ tên thanh niên này bên ngoài, một bên khác, khá xa địa phương, cũng có một tên mười mấy tuổi nữ hài nhi hai tay ôm đầu. Tại nguyên chỗ ngồi xổm xuống, trong mơ hồ, trên thân tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Trừ hai người kia bên ngoài, những người khác càng nhiều hơn chính là run rẩy cùng run rẩy. Liền không có biểu hiện gì. Khi bọn hắn khóe mắt quét nhìn về phía hai người kia thời điểm, thậm chí trong mắt còn mang theo hâm mộ cảm xúc. Ngao ô, khi tiếng thứ ba sói tru vang lên thời điểm, Đường Tam biết, chính mình cũng không thể đợi. Hắn cũng là bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, toát ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Cái này khiến bên người bọn nhỏ giật nảy mình. Ba tiếng sói tru kết thúc, lang yêu kia ánh mắt cũng theo đó hướng trong đám người quét tới. Đường Tam ba người xuất hiện biến hóa lớn nhất, tự nhiên là làm người khác chú ý. Lang yêu đi lên trước, phân biệt đem bọn hắn để ra ngoài. Tên thanh niên trên thân chui ra lông tóc kia, trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy, thân thể biến hóa rõ ràng, trong miệng giữ lại nước miếng, nhìn qua cũng không thanh tỉnh. Đường Tam cùng mặt khác nữ hài nhi biến hóa liền không có lớn như vậy. Nữ hài nhi kia chỉ là trên cổ xuất hiện một chút lông tóc biến hóa. Chỉ có Đường Tam, trên thân một chút biến hóa đều không có. Lang yêu kia không có đi để ý tới thanh niên cùng thiếu nữ, mà là một cước đem Đường Tam đạp lăn hai vòng. Tiểu tử, ngươi phải biết, giả mạo tộc ta cao quý huyết mạch hậu quả. Ngươi liền mong mỏi, ngươi là thật có phản ứng. Bằng không, hừ hừ, ngày mai ngươi chính là trên tế tự đài đồ ăn. Đều mang đi, mấy tên nhị giai lang yêu đi lên. Đem ba người nhấc lên mang theo ra ngoài, ném ở trên xe ngựa lôi đi. Đã thức tỉnh phong lang huyết mạch nô lệ so Đường Tam trong tưởng tượng số lượng muốn ít. Khi bọn hắn bị tụ tập cùng một chỗ thời điểm, hết thảy cũng chỉ có 13 người. Tuổi tác cao thấp không đều, bao lớn đều có. Trong đó phản ứng cùng biến hóa tương đối rõ ràng, chính là toàn thân đều có sói biến dấu hiệu. Người như vậy có 4 cái. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài phán đoán, xuất hiện dạng này trạng thái, hẳn là tự thân phong lang tộc huyết mạch tương đối với nồng đậm một chút. Thân thể Đường Tam biến hóa là nhỏ nhất, bởi vì căn bản cũng không có. Những người khác thì là bao nhiêu đều có một ít. Bọn hắn bị tập trung ở cùng một chỗ, ngày mai thống nhất tiến hành huyết mạch khảo thí. Mà để Đường Tam có chút vui mừng chính là, buổi tối hôm nay bọn hắn cơm tối lại có ăn thịt. Đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất có ăn thịt ăn cơ hội. Nhưng hắn cũng không có cái gì khẩu vị. Trong 4 thanh niên nhân loại thân thể biến hóa lớn nhất kia, có 3 cái tại cơm tối trước đó liền chết. Đường Tam còn đi xem qua thân thể của bọn hắn, nguyên nhân đều là giống nhau. Yếu đuối nô lệ thân thể không thể thừa nhận ở phong lang tộc huyết mạch thức tỉnh lúc yêu thần biến hóa. Thể nội tạng khí suy kiệt hoặc là mạch máu vỡ tan mà chết. 3 bộ thi thể bị ban đêm đến đây kiểm tra lang yêu mang theo ra ngoài. Những người khác yên lặng ăn đồ vật, ai cũng không có mở miệng. Cơm tối đồ ăn vẫn như cũ thô ráp. Cho dù là ăn thịt, cũng là loại thịt sợi rất thô. Không biết là cái gì xúc vật kia, chỉ là đơn giản đun sôi mà thôi, căn bản cũng không có mùi vị gì. Ăn cơm tối, Đường Tam liền yên lặng tìm hẻo lánh ngồi dựa vào lấy. Còn có 2 ngày, khảo thí huyết mạch, đối với khảo thí phong lang tộc huyết mạch điểm này hắn cũng không lo lắng. Nếu dám đến, tự nhiên là có biện pháp của hắn. Quảng cáo. Ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị yên lặng bắt đầu tu luyện huyền thiên công thời điểm, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác đến cái gì, theo bản năng mở mắt, lập tức, hắn nhìn thấy, ở bên cạnh hắn thêm một người, chính là nữ hài nhi nhìn qua so với hắn tuổi tác khá lớn một chút. Cùng hắn cùng một cái trong thôn đi ra kia. Nữ hài nhi mặc dù nhìn qua so với hắn tuổi tác lớn một chút. Nhưng trên thực tế dáng người so với hắn muốn nhỏ gầy. Trên mặt mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng cũng coi như thanh tú. Ngươi, nữ hài nhi há to miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Nô lệ nhân loại ở giữa giao lưu là rất ít. Trưởng thành ở giữa còn nhiều một chút. Bọn hắn những hài tử này bởi vì từ nhỏ đã không có tiếp thụ qua bất luận cái gì giáo dục. Đối với hết thảy đều là tỉnh tỉnh mê mê. Ngươi thật có thể chứ? Nữ hài nhi thấp giọng hỏi lấy. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Nữ hài nhi hạ giọng nói. Không thể nói. Sẽ chết. Nàng đang lo lắng ta. Một cỗ ấm áp trong lúc vô hình tại Đường Tam trong lòng chảy qua. Đây là hắn đi vào trên thế giới này. Lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác ấm áp. Một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.